Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, Tư Duyệt thanh âm đem mặt khác ba người ánh mắt toàn bộ dẫn lại đây. Bất quá nháy mắt mặt khác ba người đều đã mặt không còn chút máu. Thần Dung Dung tuy rằng hai mắt huyết hồng, còn có huyết lệ từ gương mặt lăn xuống tới, nhưng là bởi vì là dị năng giả quan hệ lại biến thành tang thi. Nàng ngũ quan dung mạo vẫn luôn đông lại ở 7 năm trước. Bộ Dĩnh Dĩnh ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới. Viên Chính Đình biết đây là chính mình tiểu áo bông lúc sau không thiếu trộm đạo tìm nữ nhi hình. Ảnh hình ảnh tư liệu. Hơn nữa phía trước liền gặp qua. Tuy rằng chỉ có liếc mắt một cái. Nhưng cũng lập tức nhận ra tới. Mụ mụ, thần vô dạng lập tức đứng lên muốn qua đi. Tư Duyệt lại trở tay đem người kéo lại. Trừ bỏ vừa rồi bỗng nhiên thấy bị dọa đến ở ngoài Tư Duyệt nháy mắt liền hoàn hồn. Ở đây bốn người chung nàng phỏng chừng là nhất chấn định bình tĩnh một cái. Thần Dung Dung vì sao xuất hiện ở chỗ này, nghe được bọn họ nhiều ít nói chuyện, đối với quá khứ ký ức nàng hay không nhớ lại tới. Hiện tại đi tự hỏi này đó hoàn toàn không cần phải. Bởi vì trước mắt thần Dung Dung rõ ràng có chút không bình thường. Đôi mắt thực thẳng hoàn toàn không có tiêu cự, cả người ghé vào cách ly chỗ ngồi thực vật biến dị tường hoa thượng. Thuộc về tang thi hai đối răng nanh chậm rãi căng ra nàng thiển sắc môi. Tuy rằng mỗi một cái biến hóa đều thực thông thả, nhưng này rõ ràng là tang thi muốn phát động công kích điểm báo. Vẫn là không có lý trí tang thi. Dọa, thần Dung Dung trong cổ họng toát ra tang thi gầm nhẹ thanh. Trong tay bắt lấy tường hoa bởi vì nàng móng tay biến trường. Không ít đã biến thành mảnh vụn. Dung Dung, Bộ Dĩnh Dĩnh theo bản năng muốn duỗi tay đi chạm vào thần Dung Dung. Bất quá nàng rốt cuộc không phải giống nhau nữ nhân. Tay mới vừa vươn đi liền lập tức rụt trở về. Không chỉ như thế còn quay đầu đối Viên Chính Đình nói. Ngây ngốc làm gì, đem trong tiệm người đều đuổi ra đi. Dung Dung bộ dáng không đúng. Bất quá trong nháy mắt Bộ Dĩnh Dĩnh đã suy nghĩ rất nhiều. Mặc kệ Dung Dung hiện tại chuyện gì xảy ra, tương lai lại sẽ như thế nào, đều không thể làm người nhìn đến nàng hiện tại cái dạng này. Nhất định phải bưng kín, vì thần gia cũng là vì Dung Dung, vì bọn họ mọi người. A, hảo, ta đây liền đi, Viên Chính Đình mới vừa đi ra ngoài một bước, thần Dung Dung liền hướng tới hắn nhào tới. Chẳng sợ mất đi lý trí Viên Chính Đình cừu hận như cụ kéo đến vững vàng. Bộ Dĩnh Dĩnh lập tức giơ tay một cái thuẫn, lại không nghĩ bị thần Dung Dung phát đến sau này một đào. Viên Chính Đình ở phía sau lập tức chống được Bộ Dĩnh Dĩnh mới không có trực tiếp ngửa mặt lên trời. Ngã xuống tới, bất quá tốt xấu chặn thần Dung Dung, chỉ là tùng một hơi dây tiếp theo lập tức nhắc lên. Bởi vì thần Dung Dung bị đạn trở về thời điểm chuyện gì đều không có còn lập tức xoay người lại. Nhào tới, đương nhiên này cũng không phải vấn đề. Dù sao Bộ Dĩnh Dĩnh thuẫn cũng không phải dùng một lần đồ dùng. Nhưng vấn đề là thần Dung Dung lần thứ hai phát lại đây thời điểm Bộ Dĩnh Dĩnh thuẫn đột nhiên biến. Mất, nếu không phải Tư Duyệt liền ở hai người phía sau, giơ tay dẫn theo hai người quần áo sau này vứt ra đi. Thần Dung Dung một đôi móng vuốt tuyệt đối có thể muốn hai người nửa cái mạng. Thần Dung Dung chính là bát giai đỉnh tang thi, liền tính là đều là bát giai dị năng giả suy lên cũng có thể cảm nhiễm thượng. Bộ Dĩnh Dĩnh một cái cửu giai nhưng thật ra có thể rất một đỉnh. Viên Chính Đình cái này tốc độ lực lượng song biến dị giả đó là một giây biến tang thi tiết tấu. Thần Dung Dung phát cái không? Biểu tình dữ tợn mà hướng tới Tư Duyệt giống lên một tiếng. Tư Duyệt chỉ có thể đem ba người hướng bên cạnh đuổi. Thuận đường đem trong tiệm người đều đuổi ra đi. Cũng may lúc này vốn dĩ cũng liền tiểu miêu ba lượng chỉ. Vừa rồi nghe được tang thi tiếng hô liền dọa chạy. Lúc này trong tiệm trừ bỏ tránh ở quầy hạ run bần bật liều mạng ấn báo nguy linh chủ quán lão bản. Toàn bộ trong tiệm liền tỉnh hạ Tư Duyệt bốn người cùng một cái thần Dung Dung. Tư Duyệt ở hai giây trong vòng đem chính mình tam đem đại trường đao luân cái biến. cuối cùng không có ngoài ý muốn lựa chọn đối Tang Thi tới nói cơ hồ không có lực sát thương dao. Cơ, đao chém ra hữu hiệu trong phạm vi sở hữu sinh vật đều sẽ tạm dừng một giây. Cho nên chỉ cần tốc độ rất nhanh hoàn toàn có thể đem đối phương đánh cứng còng. Cũng không biết thần Dung Dung có tính không ở cái này sinh vật hàng ngũ. Tư Duyệt không có vô nghĩa trực tiếp xách đao liền bổ tới. Không có ngoài ý muốn lưỡi dao bị thần Dung Dung một móng vuốt bắt được. Bất quá giây tiếp theo thần Dung Dung động tác quả nhiên tạm dừng một chút. Thừa dịp này một giây đồng hồ Tư Duyệt bắt đầu liên tục huy đao. Bất quá trong tay vẫn luôn chú ý khống chế được lực đạo. Hơn nữa đẳng cấp cao Tang Thi kia một thân đồng bì thiết cốt. Thần Dung Dung trên người trước sau đều đã xuất hiện một ít bạch ngân. Như vậy nhiều đao liền ra đều không có cắt qua một chút. Chỉ là còn không có chờ Tư Duyệt vòng đến thần Dung Dung sau lưng. Nguyên bản hẳn là cả người cứng còng không thể nhúc nhích thần Dung Dung đột nhiên hướng bên cạnh. Chợt lóe, tránh thoát Tư Duyệt lưỡi đao. Đồng thời cũng làm lập tức vòng đến nàng sau lưng Tư Duyệt lại về tới cùng nàng mặt đối mặt trạng. Thái, Tư Duyệt, này không khoa học, Tư Duyệt. Cái gì phá đao? Quay đầu lại liền dùng nó làm cái đệm. Tư Duyệt lại chém mấy đao. Vì rằng nghiệm chứng dao cơ bị động đối thần Dung Dung không có hiệu quả. Nhưng đồng thời đao cũng bị thần Dung Dung chụp bay. Tư Duyệt, chiến đấu đối bên ta bất lợi a. Tư Duyệt khẳng định là không thể lấy thần vô ra tới. Kia đao lực sát thương quá lớn. Đối với địch nhân Tư Duyệt đều phải suy xét suy xét. Càng đừng nói đối với bà. Một khắc đem hình cơ thương tổn đối thượng thần Dung Dung phỏng chừng sẽ không so giao cơ. Hảo bao nhiêu, trước không nói vạn nhất chúng suy kiệt nơi này trị liệu dị năng giả có thể hay không xua tan. Cái này trạng thái, liền tính có thể xua tan nó ở bắt đầu rõ ràng trở ngại thần Dung Dung hành động phía trước còn có. Vài tiếng đồng hồ đâu, hơn nữa vạn nhất không thể xua tan đâu. Này không phải làm sự sao. Tư Duyệt thầm mắng một câu đơn giản từ không gian vòng tay lôi ra bình thường những cái đó đại. Trường đao, sau đó huy qua đi. Dù sao Tư Duyệt cũng không phải thật sự thương tổn thần Dung Dung. Chỉ là muốn vòng đến thần Dung Dung sau lưng nghĩ cách trị trụ nàng. Thần Dung Dung tuy rằng nhìn đánh mất lý trí, nhưng là chiến đấu ý thức còn ở. Làm một cái đương vài thập niên quan hệ trị liệu dị năng giả. Không bị người khác cần người cơ hồ là bản năng, cho nên Tư Duyệt cùng thần Dung Dung đâu nửa ngày cũng không có vòng đến nàng phía sau. Thần vô dạng ba người chỉ còn lại có thần vô dạng đứng ở đóng đại môn biên khẩn trương mà nhìn Tư. Duyệt, Viên Chính Đình tác sách lão bản đi ra ngoài, Bộ Dĩnh Dĩnh biết bọn họ hai cái ở trong tiệm chẳng những giúp không được gì ngược lại còn vướng. Chân vướng tay, làm Tư Duyệt cố bọn họ. Hơn nữa bên ngoài tuần tra đội nhận được báo nguy đã vây quanh lại đây. Cho nên Bộ Dĩnh Dĩnh chỉ do dự một chút liền cùng Viên Chính Đình cùng nhau đi ra ngoài. Tiểu điếm một mảnh hỗn độn, lưỡng đạo bóng người không ngừng va chạm phát ra kim loại va chạm thanh âm. Đứt gãy vặn vẹo đại trường đao ném đến đầy đất đều là. Tư Duyệt trong tay đã là nàng cuối cùng hai thanh đao. Chờ chuyện này sau khi xong nàng nhất định phải đi làm theo yêu cầu 10 đánh. Răng rác, Tư Duyệt sau này nhảy, tránh cho trong tay trường đao bị thần Dung Dung chụp toái vận mệnh. Nhưng là có vết dạn đao phỏng chừng nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ một chút liền phải báo hỏng. Nhìn lại mặt khác một phen, lưỡi dao thượng rõ ràng khẩu tử cùng dấu răng. Đây là đồ ăn thân mụ sao? Tư Duyệt quả thực không thể tin tưởng. Nàng không phải không có gặp được quá bát giai Tang Thi Vương. Thường Minh Kiều có hay không như vậy hung tàn a? Vấn đề là thần Dung Dung đều không có dị năng a. Cái này lực lượng tốc độ phản ứng, vẫn là ở không có lý trí dưới tình huống, đều đuổi kịp suy luận chung đồng cấp nửa người nửa thi. Nên nói một câu thật không hổ là Bộ Dĩnh Dĩnh cùng Viên Chính Đình nữ nhi sao? Tư Duyệt ném xuống trong tay bị chụp toái đại trường đao. Đôi tay cầm mặt khác một phen, nàng tuy rằng không mệt, nhưng là thời gian dài như vậy đều không có biện pháp nề hà thần Dung Dung thật là phi thường bực. bội. Đột nhiên Tư Duyệt như là nghĩ tới cái gì, từ không gian vòng tay lấy ra một cái kim loại hộp. Nhẹ nhàng nhéo kim loại hộp đã bị tạo thành bụi bặm. Bên trong tỏa ra hàn khí, hai cái huyết túi rớt xuống dưới. Tư Duyệt nâng lên cuối cùng một cây đao giá trụ thần rung rung móng vuốt. Một cái tay khác tiếp được trong đó một túi huyết túi. Sau đó không chút do dự nhéo. Mùi máu tươi cùng một cổ khó có thể miêu tả thơm ngọt hơi thở trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Thần rung rung động tác một đốn, bên ngoài nhìn Tư Duyệt tràn đầy huyết tay, đỏ như máu trong mắt nháy mắt chú mục đến rơi trên mặt đất cái kia huyết túi. Giây tiếp theo đã nhào tới, cắn khai liền hướng trong miệng rót, sau đó bị Tư Duyệt giơ tay một đao chém ngất xỉu đi. Tư Duyệt duỗi tay nâng cả người sau này ngưỡng thần rung rung. Huyết túi huyết sái đầy đất, một đoạn tước đoạn bộ rễ bị xối vừa vặn, giây tiếp theo kia thiệt bộ rễ liền bắt đầu sinh trưởng tốt. Tư Duyệt khóe mắt nhảy nhảy vài bước đi vào cạnh cửa đem thần rung rung giao cho thần vô dạng. Không biết mụ mụ tỉnh lại sẽ thế nào, phòng trừng cũng không vài người nề hà được nàng. Ngươi xem làm, ta đem nơi này rửa sạch lại trở về, một bên nói một bên mở cửa không khỏi phân trần đem ôm thần. Dung dung thần vô dạng đẩy ra ngoài cửa. A Cần, ngươi cẩn thận, thần vô dạng lời nói còn chưa nói xong đã bị nhốt ở ngoài cửa. Nguyên bản ở bên ngoài bộ dĩnh dĩnh cùng viên chính đình lập tức vây quanh lại đây. Thần vô dạng vừa lúc đem nhà mình mụ mụ ra bên ngoài công bà ngoại trong tay một tác. Hơi suy tư, mụ mụ tỉnh lại cũng không biết có thể hay không khôi phục chính mình ý thức. Bà ngoại tìm cái khoang trò chơi đem mụ mụ bỏ vào ra ra nãi nãi bản đồ. Sau đó cùng nãi nãi lên tiếng kêu gọi, làm nàng tạm thời coi chừng một chút, nơi này còn có chút kế tiếp vấn đề. Chờ toàn bộ lộng xong rồi ta cùng A Cần cùng nhau về nhà, đây là thần vô dạng hiện giai đoạn có. Thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Bộ dĩnh dĩnh bị thần vô dạng trong miệng ra ra nãi nãi làm cho hơi hơi sửng sốt. Sau đó lập tức phản ứng lại đây là chính mình ra ra nãi nãi. Bất quá cháu ngoại là đi theo cháu ngoại tức phụ bên kia kêu. Cùng cháu ngoại cùng nhau kêu ra ra nãi nãi cảm giác này. Bộ dĩnh dĩnh hiện tại cũng không có thời gian rối rắm. Lập tức chiêu một chiếc tinh hạch động lực xe. Mang theo trượng phu nữ nhi liền hồi thần gia đại trạch biên đại biệt thư. Trên đường còn dùng máy chuyên tin làm thần ngôn bên này tổng công ty bằng nhanh chóng độ đưa. Một cái chữa bệnh khoang trò chơi lại đây. Tuần tra đội vốn dĩ tưởng tiến lên xem xét. Nhưng là thần vô dạng một câu ở bên ngoài vây quanh không được bất luận kẻ nào tới gần. Liền không ai dám nhúc nhích. Vị này gần nhất trở lại thần gia thiếu gia Hoa Tây căn cứ một nửa trở lên người đều nhận thức. Bởi vì vị này chính là thần gia đệ nhất vị chủ động từ nhà người khác phải về tới sửa họ chi thứ. Huyết mạch, hơn nữa đối phương cũng không phải cái gì gia đình bình dân. Mà là kinh đô nhãn hiệu lâu đời thế gia tần gia. Chuyện này ngụ ý quả thực làm cho cả Hoa Tây căn cứ đều sôi trào. Mà thế có điểm thường thức ai không biết. Những cái đó đại thế gia chỉ có một loại tình huống mới có thể làm chính mình ra con nối dõi sửa. Họ người khác họ, đó chính là hài tử là kế thừa nhà người khác huyết mạch truyền thừa dị năng giả. Có thể làm thần gia thuận lợi đem người muốn lại đây chỉ có một khả năng. Đó chính là vị này thức tỉnh rồi thần gia toàn hệ dị năng huyết mạch truyền thừa dị năng. Toàn hệ dị năng A. Thượng tuổi người vẫn như cũ có thể nhớ tới lúc trước toàn bộ thế giới bị thần gia toàn hệ dị năng. Thống trị khủng bố, chỉ là ai cũng sẽ không nghĩ đến như vậy vô địch nghịch thiên toàn hệ dị năng giả nhóm sẽ trong một. Đêm bị toàn bộ mạt sát, cận tồn một cái tuy rằng lại sống vài thập niên cũng không còn có trước mặt người khác lộ diện quá. Không nghĩ tới thần gia cuối cùng một cái toàn hệ dị năng sau khi qua đời mười mấy năm hiện tại. Thần gia lại ra một cái toàn hệ dị năng giả. Thần gia đây là muốn đi lên sao? Tác giả có lời muốn nói. Chúng ta tới số một số thần gia trước mắt tồn tại toàn hệ dị năng giả. Tư Duyệt, biểu hiện phương thức là tách ra. Thần phàm, biểu hiện phương thức là thao túng. Thần vô dạng, biểu hiện phương thức là cướp lấy. bộ dĩnh dĩnh thần kiều, biểu hiện phương thức là cự tuyệt, là cái nửa phế. Tư hoàng bệ hạ, biểu hiện phương thức là thao túng, là cái toàn phế. XXX, biểu hiện phương thức là đông lại, trở lên, ta không cẩn thận bại lộ một ít đồ vật, tiểu thiên sứ nhóm phát hiện sao? Hết chương.